Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2080, chương 2080, ta vì cái gì giết ngươi? Chim bồ câu truyền tin, tại Lâm Đồ Trấn chờ đợi Khổ Hạnh Tăng nhận được Lý Kỳ Phong xuất phát tin tức. Tỉ mỉ Khổ Hạnh Tăng đem nhận được tin đốt sạch sẽ. Trong thần sắc lộ ra vẻ mong đợi. Lần này nếu là hoàn thành nhiệm vụ ám sát, hắn liền là có thể công thành lui thân. Đến lúc đó hắn rốt cuộc không cần tiếp nhận bất kỳ phong hiểm. Hắn hiện tại đã tích lũy một bút kếch dù tài phú. Đợi đến hoàn thành lần này ám sát, hắn sẽ quy ẩn điền viên bên trong, mua lấy mấy trăm mẫu ruộng đồng, mua một ít người hầu hạ hắn. Đương nhiên hắn còn muốn cưới một cái thủy linh bà nương. Nửa đời trước hắn tại vết đao phía trên liếm máu mà sống. Nửa đời sau, hắn cũng nên hưởng thụ. Nghĩ đến như thế, Khổ Hạnh Tăng trong lòng trở nên kiên định. Nơi này Lâm Đồ Trấn. Tòa này thị trấn đối với bình thường người mà nói bất quá là phổ thông thị trấn mà thôi. Nhưng là đối với bọn hắn tới nói, lại là ý nghĩa phi phàm. Cả tòa tiểu trấn từ đầu đến cuối chỉ có một cái người khống chế. Đó chính là Thương Khung Điện. Thương Khung Điện ở chỗ này kinh doanh 15 năm. Nơi này một ngọn cây cọng cỏ, mỗi một lối đi ngõ nhỏ, mỗi một gian phòng ốc, đều là tại Thương Khung Điện trong khống chế. Đem chém giết Lý Kỳ Phong Thiên La Địa Võng bố trí ở chỗ này. Nguyên nhân liền là như thế. Suy nghĩ một phen, Khổ Hạnh Tăng đi ra khỏi phòng. Hướng những người khác cáo chi Lý Kỳ Phong tung tích, từ kiếm tông bên trong xuất phát, Lý Kỳ Phong lựa chọn nhanh nhất mã. Tại một ngày một đêm đi đường về sau, hắn đi tới Lâm Đồ Trấn bên ngoài 15 dặm, Lý Kỳ Phong bắt đầu thả chậm tốc độ của mình. Hiện tại Lâm Đồ Trấn chỉ sợ là có vô tận sát cục đang đợi hắn. Nếu là hiện tại mệt mỏi hắn tiến vào trong trấn, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Lý Kỳ Phong bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức. 15 dặm lộ trình, hắn đi ước chừng 3-4 canh giờ. Đợi đến hắn đứng thẳng Lâm Đồ Trấn trước đó lúc, Lý Kỳ Phong đã là đến tột cùng nhất trạng thái. Trên đường phố người đi đường tới lui lui. Các loại giao hàng âm thanh lộ ra 10 phần náo nhiệt. Lý Kỳ Phong cảm giác không thấy mảy may sát ý. Nhưng thật sự là như thế, hắn trở nên càng thêm cẩn thận, tiến vào trong trấn, Lý Kỳ Phong thân ảnh lẫn vào đến trong đám người. Hắn cường đại thần thức hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Cẩn thận lục soát phụ cận đám người, cảm thụ được khả năng tồn tại sát cơ. Lâm Đồ Trấn kết cấu 10 phần đơn giản, chỉ có một đầu thật dài đường lớn, ở trung tâm địa phương. Có một đầu đồ vật thông suốt phố nhỏ, tiếp tục hướng phía trước mà đi, xuyên qua một cái chỗ rẽ chính là một chỗ thị trường khổng lồ. Trên thị trường trăm hoa đua nở, các loại thương phẩm, nhiều loại người đều có. Lý Kỳ Phong thuận đám người giả bộ như không thèm để ý chút nào dáng vẻ từ quan sát kỹ lấy Lâm Đồ. Trấn địa hình kết cấu, tại hao tốn tốt thời gian dài về sau. Lý Kỳ Phong rốt cục sờ thăm dò rõ ràng Lâm Đồ Trấn đại khái kết cấu. Thế nhưng khiến cho hắn trở nên khó xử. Đầu này nhìn như đơn giản thị trấn trên thực tế có nhiều bí ẩn. Phòng ốc kiến tạo 10 phần khảo cứu, nhìn như là vì đồ thuận tiện, trên thực tế thuận tiện mai phục sát thủ. Đồng thời Lý Kỳ Phong còn tử mảnh quan sát được mấy chỗ làm ăn khá khẩm tửu lâu. Độ cao viễn siêu ra đồng dạng kiến tạo vật, lại là dễ dàng nhất mai phục ám tiễn cao thủ địa phương. Dạng này cao tầng kiến tạo không chỉ một chỗ, có 7-8 chỗ, cái này 7-8 chỗ liên hợp lại, đủ để đem đường đi triệt để phong kín. Đang lúc Lý Kỳ Phong nghĩ đến phá giải biện pháp thời điểm, một đạo thanh âm xa lạ bỗng nhiên vọt tới Lý Kỳ Phong. Hết sức chăm chú đề phòng Lý Kỳ Phong tay phải khẽ động. Muốn xuất thủ, bất quá, hắn vẫn là kịp thời thu tay lại. T. té ngã tại trong ngực hắn chính là một vị lão nhân. Một vị gầy trơ xương lão nhân Lý Kỳ Phong đỡ dậy lão nhân. Nhẹ giọng nói, lão nhân ra, cẩn thận một chút. Lão nhân gật gật đầu, sắc mặt bên trong lộ ra đều là vẻ áy náy. Lên tiếng nói, không có ý tứ, người đã già, đi đứng có chút không tiện lợi. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, không sao, lão nhân chậm rãi rời đi. Lý Kỳ Phong chuẩn bị tiếp tục tiến lên, bỗng nhiên cảm giác được tay áo của mình bên trong nhiều hơn một cái dị vật. Trong tay áo là một phong thư, Lý Kỳ Phong trong lòng không khỏi trầm xuống. Vừa rồi vị kia tuyệt đối là người bình thường, không có chút nào nội lực ba động, thế nhưng là hắn tay áo tin lại là thế nào tới? Lý Kỳ Phong cẩn thận hồi tưởng đến, phong thư này khẳng định là vị lão nhân kia đụng hướng mình thời điểm nhét vào ống tay áo của mình. Bên trong, thế nhưng là hắn lại là không có chút nào phát giác. Quay người, Lý Kỳ Phong nhìn về phía người đứng phía sau bầy, nghĩ muốn tìm đến vị kia đi đứng không tiện lợi lão nhân. Thân ảnh của lão nhân lại là biến mất vô tung vô ảnh. Lý Kỳ Phong trong lòng trở nên càng thêm đề phòng. Mở ra tin, phía trên đơn giản bốn chữ Phúc Lộc khách sạn, nên tới cuối cùng sẽ đến. Lý Kỳ Phong không cách nào cự tuyệt, chỉ có thể là thản nhiên đối mặt. Phúc Lộc khách sạn cửa không đóng, trong hành lang lại là không có một ai, hiển nhiên là đang đợi Lý Kỳ Phong đến. Lý Kỳ Phong chậm rãi bước vào trong khách sạn. Đúng lúc này, đột nhiên có người từ ngoài cửa cướp vào. Hắn mặc bó sát người áo đen, lấy khăn đen che mặt, thân pháp nhanh như tật phong, nhẹ như bay phất phơ. Trong lòng bàn tay một thanh trường kiếm, càng tật như thiểm điện. Trường kiếm như thiểm điện đâm về Lý Kỳ Phong sau lưng. Một kiếm này nhanh chóng, dù cho là đối diện đâm tới, trên đời chỉ sợ cũng có rất ít người có thể né tránh đến mở. Huống chi là từ phía sau ám tập, Lý Kỳ Phong chỉ cảm thấy sau lưng phát lạnh. Kiếm phong chói tai, thân thể khẽ động, Lý Kỳ Phong muốn trốn tránh. Thế nhưng là sắc bén kia kiếm cũng đã đâm rách quần áo của hắn. Thẳng đến lưng của hắn, kêu đau một tiếng phát ra. Lý Kỳ Phong thân thể khẽ run lên, sắc mặt bên trong lộ ra kịch liệt đau nhức chi sắc. Mũi kiếm đã đâm vào lưng hắn. Một kiếm thành công, người áo đen kia thân thể lại cử động, trở tay lại là một kiếm, thẳng đến Lý Kỳ Phong hậu tâm. Đây là tất phải giết kỹ. Lý Kỳ Phong thân thể lại cử động, tựa như là một vị u linh xuất hiện tại người áo đen trước người. Một chỉ điểm ra, kiếm khí bén nhọn lập tức nổ bắn ra mà ra. Trong chốc lát, người áo đen lồng ngực phía trên xuất hiện một cái lỗ máu. Người áo đen phát ra một tiếng kinh hô. Hắn phản ứng tốc độ rất nhanh. Trên thân mỗi một đầu cơ bắp, tất cả đều sinh ra một loại kịch liệt phản ứng. Thân thể cũng lập tức bay lượn mà lên, lăng không một cái xoay người, trở tay đem hai hộp phấn hoa gắn ra ngoài. Phấn hoa bên trong mang theo nhàn nhạt mùi thơm. Người áo đen tốc độ nhanh, Lý Kỳ Phong tốc độ càng nhanh, lại là liên tục hai ngón tay điểm ra. Người áo đen phát ra lăng lệ kêu thảm, chỉ gặp hai cánh tay của hắn mất tự nhiên rũ xuống, lại là không cách nào lại dùng kiếm. Giờ phút này, hắn trở thành cái thớt gỗ phía trên cá nheo. Người áo đen thần sắc biến đến vô cùng khó coi, ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong giống như một cây thương đồng dạng thẳng tắp đất đứng ở nơi đó, yên tĩnh nhìn qua hắn, khóe miệng thế mà cũng còn mang theo mỉm cười. Người áo đen hít sâu một hơi, có chút không cam lòng nói, ngươi lại là tránh thoát khỏi ta một kiếm kia. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, ngươi đâm rách y phục của ta, ta phế bỏ hai cánh tay của ngươi, cực kỳ công bằng. Người áo đen ánh mắt rủ xuống, trong đôi mắt đều là tàn nhẫn chi ý. Bỗng nhiên trong lúc đó ngẩng đầu, nói, ngươi giết ta đi.